Yêu Phượng Tà Long, chương 47, nháo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, chờ trông nắng ấm, gió nhẹ suy phất là cái khó được hảo thời tiết, toàn bộ phong đều náo nhiệt dị thường, thái tử đại hôn, thú vẫn là thiên định. Chi Phượng, Long Phượng thành đôi, ngạo thị thiên hạ, này hai người kết. Hợp nhưng là ý nghĩa phong vực quốc sắp giỏi hơn các quốc gia phía trên, thân là con dân phong vực quốc như thế nào có thể không cao hứng đâu. Một ít nữ tử tuy rằng ghen tị sở luyến nguyệt nhưng là thiên định chi. Phượng không phải các nàng có thể so với, các nàng vẫn là có tự biết. Tên, bất quá các nàng không trông cậy vào vị trí thái tử phi, lại vẫn là phía sau tiếp chức thường trở thành nữ nhân của Tử Huyền Diệp, mặc dù. Chính là thị thiếp cũng cảm thấy mỹ mãn, không thể không nói Tử Huyền. Diệp thật là tình nhân trong mộng của tất cả nữ tử. Sở Thiếu Thiếu, thành thành thật thật ngồi trang điểm ở trước gương, nhưng là trong mắt. Đã có chút không kiên nhẫn, bất đắc dĩ nói. Minh Yên, được rồi. Không, sai biệt lắm thì tốt rồi. Như vậy sao được, tiểu thư, ngươi hôm nay là xuất giá. Nhìn Minh Yên vẻ mặt còn lo lắng, trong lòng Sở Thiếu Thiếu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ngồi tùy ý nàng đùa nghịch ngay lúc Sở Thiếu Thiếu buồn ngủ. Sắp chết, Minh Yên rốt cục vỗ tay một cái hưng phấn nói. Tốt lắm, Sở Thiếu Thiếu nhìn về phía trong kính, trong lòng cảm thán tay nghề của. Minh Yên đúng là khéo, còn Minh Yên lại là ở sau người khen nói. Tiểu, thư thật đẹp, hôm nay khẳng định có thể đem kia gà rừng kia hạ thấp. Sở Thiếu Thiếu buồn cười nói. Có khăn voan che cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì khăn voan, Sở Thiếu Thiếu nhìn Minh Yên nghi hoặc biểu tình ngẩn người, thở dài một. Tiếng, được rồi, nơi này không phải hiện đại, tập tục không giống với. Tiểu thư, hôm nay là ngày ngươi mừng rỡ, không thể thở dài. Ách, Sở Thiếu Thiếu bất đắc dĩ. Cuối cùng ngồi trên kiệu hoa, nàng mới phát hiện chính mình từ đầu tới đuôi. Đều không có quan tâm quá hôn lễ, liền như vậy hồ đồ mà chuẩn bị lập gia đình. Nhìn kia đón dâu đội ngũ khổng lồ, ngã tư đường hai bên nhân ai cũng hâm mộ. Không hổ là hoàng gia đón dâu a, ta muốn là Sở Luyến Nguyệt thì tốt rồi, khẳng định nằm mơ đều cười tình. Ngươi liền làm của ngươi mộng tưởng hão huyền đi. Bên cạnh đột nhiên có nhân sen mồm nói, hôm nay nhị hoàng tử cùng Sở Nhi, tiểu thư không phải cũng muốn thành thân sao, như thế nào chỉ nghe thấy, mọi người đàm luận thái tử điện hạ cùng Sở đại tiểu thư đâu. Người không phải phong vực quốc nhân đi, ách, không phải, khó trách, ách, người nọ tựa hồ càng ngày càng khó hiểu, này nhị hoàng tử tuy rằng thân là hoàng tử cũng là vương, nhưng là nhưng. Không có một chút thiên phú tu luyện, hơn nữa nghe đồn là ma quỷ truyền. Thế cho nên mới có đôi mắt quỷ dị như vậy, hơn nữa Sở gia nhị tiểu thư. Nghe nói cũng là yêu nghiệt, vẫn dài không lớn, đột nhiên lại có nhân sen mồm nói. Nghe nói Sở gia nhị tiểu thư đột nhiên trưởng thành, thật hay giả, này ta cũng vậy nghe nói. Cái kia khách nhân quốc gia khác trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ma quỷ yêu nghiệt. Nhưng thật ra xứng đôi, trận hôn lễ này có thể nói là trước nay long trọng chưa có, hoàng thượng tự. Mình chủ hôn, tứ đại gia tộc gia chủ tất cả đều đến đông đủ, nhìn hai. Đôi người mới đi vào đến, đại điện bên trong đột nhiên một mảnh im lặng, nguyên bản tầm mắt nên dừng ở trên người Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến. Nguyệt lúc này lại tất cả đều bị mặt khác một đôi người mới hấp dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, hai người đứng chung một chỗ thật giống như trời đất tạo nên một đôi, kia hào quang cư nhiên đem bên người mặt khác hai người hoàn. Toàn che giấu, nhị hoàng tử diện mạo tuyệt mỹ đó là mọi người đều biết. Nhưng là đồn đãi vẫn dài không lớn, Sở nhị tiểu thư hiện tại lại đột. Nhiên trưởng thành, nhưng lại như thế xuất sắc, diện mạo cùng Sở gia đại tiểu thư tương xứng, lại nhìn Sở gia đại tiểu thư, mọi người đột. Nhiên cảm thấy này Sở gia đại tiểu thư giống như chính là khuyết thiếu. Điểm cái gì, thật giống như bình hoa tinh mỹ, mà vị này Sở nhị tiểu thư. Trên người đã có một loại nói không rõ ràng, hấp dẫn nhân tầm mắt. Mà lúc này chỉ thấy chú rể hé mặt ra, tân nương cũng là vẻ mặt cười trộm. Mọi người có chút không rõ cho nên, mà kiến thức quá một lần từ kinh. Thiên cũng hiểu được con hắn lại đang ghen, trong mắt cũng nhịn không. Được lộ ra mỉm cười, Tử Minh Tà lạnh lùng nhìn quét đi qua, mỏi, người run lên, vội vàng phản xạ tính thu hồi tầm mắt, sau đó cũng kinh. Hãi, ở đây nhân vị ấy không phải cao thủ, lại bị này không có huyền lực. Nhị hoàng tử uy hiếp, trong lúc nhất thời mọi người trong lòng kinh nghi bất định, tầm mắt không hề đặt ở trên người Sở Thiếu Thiếu, cũng không. Ngừng liếc về phía Tử Minh Tà, mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo. Hoài nghi, Sở Thiếu Thiếu nhìn Tử Minh Tà mặt đen, bả vai có chút run run, không biết còn tưởng rằng hắn không vui ý thú nàng đâu. Sở Luyến Nguyệt nhìn nguyên bản hẳn là dừng ở chính mình trên người tầm. Mắt cư nhiên đều bị Sở Thiếu Thiếu đoạt đi rồi, trong lòng không cam lòng. lại chỉ có thể âm thầm cắn răng, quay đầu gặp Tử Huyền Diệp, tầm mắt cũng dừng ở trên người Sở Thiếu Thiếu, trong mắt là không chút nào che giấu. Kinh diễm, trong lòng hoảng hốt, có chút cảm giác đau đau, vội vàng thân thủ lôi kéo ống tay áo Tử Huyền Diệp. Tử Huyền Diệp phục hồi, tinh thần lại, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Sở Thiếu Thiếu một cái. Trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, nguyên bản bởi vì có thể cùng Sở Luyến Nguyệt thành thân một tia vui sướng cư nhiên trở thành hư không. Trong lòng có chút không cam lòng, thậm chí cảm thấy không tình nguyện. Bất quá hắn rất nhanh áp chế cảm xúc quái dị này, hắn nhất định phải thú Sở Luyến Nguyệt, thái tử phi của hắn chỉ có thể là nàng. Từ Kình Thiên nói vài câu may mắn kéo hồi tâm thần của mọi người, mới bắt đầu bái thiên địa. Hoàn thành lễ bái đường, nữ quan chủ trì dương giọng hô. Đưa vào động phòng, lúc này lại đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Không cho phép, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thiên hạ xinh đẹp khả dứt. Nhanh vọt tiến vào, đứng ở phía trước hai đôi người, chống đầu gối xoay. Người từng ngụm thở phì phò. Sở Luyến Nguyệt thân thủ lôi kéo ống tay áo Tử Huyền Diệp, ý tưởng duy nhất đó là có người muốn cùng nàng giành thái tử ca ca. Bắc Thần gia gia chủ Bắc Thần Mục nhìn kia mặt bóng dáng nhíu nhíu mày. Nhìn mắt Bắc Thần Dục ý bảo giao cho hắn xử lý, Bắc Thần Mục sớm chậm. Rãi làm cho quyền cấp Bắc Thần Dục, nay tuy rằng Bắc Thần Dục còn bị xưng là thiếu chủ, nhưng là trên thực tế Bắc Thần gia đại sự việc nhỏ. Trên cơ bản đều là hắn ở xử lý, Bắc Thần Mục nay đã muốn một lòng một dạ đặt ở tu luyện. Bắc Thần Dục gật gật đầu, nhìn kia mặt bóng dáng cũng nhíu mày. Kia cô gái rốt cục xuyễn qua khí thẳng đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Luyến Nguyệt đối địch tầm mắt mà là mang theo địch ý nhìn Sở Thiếu. Tiếu, Sở Thiếu Thiếu sửng sốt quay đầu liền hỏi nói. Tà, hồng nhan chi kỳ của ngươi, hoàn toàn đã quên bọn họ hiện tại đang ở trường hợp nào. Đương nhiên mặc dù không quên nàng cũng sẽ không để ý Tử Minh Tà thân thủ rõ ràng đem nàng kéo vào trong lòng, mắt liếc nàng kia một. Cái, nhíu mày tựa hồ còn suy tư một chút còn thật sự nói. Ta không biết nàng, hắn như vậy còn thật sự nghĩ một chút chính bởi vì là vấn đề Sở Thiếu Thiếu hỏi, hắn sẽ không tùy tiện có lệ. Bắc Thần Dục trừ, rốt khóe miệng nhan nhi hẳn là cô gái thứ nhất nói muốn gả cho hắn đi. Như vậy đáng giá kỷ niệm hắn cương nhiên hoàn toàn quên, bất quá này xác. Thực giống tác phong của Từ Minh Tà, nói cô gái đó là hoàn toàn, chính xác bởi vì khi đó Bắc Thần Nhan chỉ có 4 tuổi Từ Minh Tà cũng. Mới 6 tuổi, bọn họ đều nghĩ đến chính là lời nói đùa Từ Minh Tà lại. Nghe qua liền hoàn toàn đã quên, căn bản ngay cả nàng mọi người không có nhớ kỹ, nhưng là cũng không tưởng Bắc Thần Nhan cư nhiên là nói thật. Nàng vốn từ nhỏ liền ly khai Bắc Thần gia đi theo sư phụ học võ, căn bản là không ở nhà, nhưng là vừa nghe nói Từ Minh Tà cư nhiên muốn thành hôn. Liền hấp tấp chạy trở về, nhưng là hiện tại hắn lại còn nói không biết. Nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trở nên có chút tái nhợt, trong mắt có chút không thể tin. Tà ca ca ta là Nhan Nhi A Từ Minh Tà. Nhíu nhíu mày, hoàn toàn không ấn tượng, lúc này Bắc Thần Dục đột nhiên. Ra tiếng nói, Nhan Nhi trở về, kiều uy nghiêm bộ dáng, hoàn toàn hòa. Bình khi hoa hoa công tử hình tượng bất đồng, Từ Minh Tà nhìn xem Bắc Thần Dục lại nhìn xem Bắc Thần Nhan tựa hồ giống như hẳn là nhận. Thức nàng đi, nhíu nhíu mày, cũng lười lại đi thường nhiều như vậy, đang muốn lôi kéo Sở Thiếu Thiếu vào động phòng, Bắc Thần Nhan lại đột nhiên. Bình tĩnh mặt nhìn về phía Sở Thiếu Thiếu, nghiêm túc nói. Ta muốn cùng, người quyết đấu, cách chương.